Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 58, nàng có tiền. Nào đó ý nghĩa thượng, không gian cùng thời gian cũng không tương thông. Ít nhất giờ phút này A Điêu hoàn toàn không biết gì cả, nhìn trước mắt vài cái kệ sách to thư tịch. Nàng không tính toán bán thư. Rốt cuộc nàng không ngu như vậy. Văn khảo cũng là thi đại học cực kỳ quan trọng một vòng. Này đó bảo bối cho người khác tương đương mổ gà lấy trứng, bất quá nàng tính toán bán mặt khác. Thi đại học thời gian ra tới. Ăn cơm kia sẽ nàng nhìn đến dược liệu giá cả bão táp, A Điêu xem này tiêu thăng tốc độ. Đại khái phán đoán một cái không sai biệt lắm cất cao giá cả liền treo lên đi. Nếu có thể bán đi ra ngoài, nàng nguyên lai đầu nhập tài chính có thể phiên bội kiếm trở về, bất quá đỉnh đầu có 500 vạn tinh tệ. Nàng thuận tiện định rồi 2 ngày phối phương dược liệu, làm nó cùng ngân hàng phân biệt đem dược liệu đưa đến trường học tới, nơi sở cần đồ dùng đều đủ. À điều cũng liền không cần sửa sang lại. Trước làm tiểu nguyên bảo lý ra bản thân buổi tối muốn xem thư cùng bút ký. Chờ nàng tắm rửa một cái nhìn nửa giờ thư. Đào bảo cùng ngân hàng VIP chuyên đưa viên trải qua rừng chân khu ngoại hộ vệ xét duyệt sau. Thân thủ đem đồ vật đưa đến A Điêu trước mặt, nhìn thoáng qua A Điêu cư trú địa phương. Chuyên đưa viên biểu tình càng thêm cung kính khách khí. Ký nhận sau lập tức rời đi, người nào dựa y trang A. Thời buổi này không có so bất động sản càng trắng ra thân phận tượng trưng, đương nhiên. Đây là Kim Lăng học phủ bất động sản. Hiện tại A Điêu liền mua nó WC một khối gạch men xứ tiền đều mộc có, bởi vì giá trị cao. Hai cái bao vây đều có bảo mật dương. Một khi bị phá hư, ngân hàng bên kia lập tức biết. Sẽ phái ra cao thủ cộng thông chi quan phủ liên hợp truy tung, kỳ thật ngân hàng cũng là trên đời này. Nhất nghiêu bức thế lực chi nhất. Cho nên A Điêu không lo lắng cho mình này mấy trăm vạn đồ vật bị người nào theo dõi. Bất quá nàng vì che giấu phối phương thành phần. Ở này đó dược liệu bên trong hỗn tạp rất nhiều không cần thiết thành phần. Tuy rằng dùng nhiều một chút tiền. Nhưng cũng này đây phòng vạn nhất bồn cầu. Kỳ thật liền tính bọn họ biết thành phần. Không biết xứng ước lượng cũng không hiệu quả. Phối phương chi phức tạp. Chỉ có ngươi biết A Điêu. No no no. Vĩnh viễn đừng xem thường thế giới này cao thủ. Người tài ba chỗ nào cũng có. Trần Tốn cái này cao tam sinh đều có thể độc lập chế tác một cái giá trị mấy trăm vạn trí năng. Người máy, vạn nhất có trung y khoa đại lão phân tích này đó dược liệu. Bảo không chuẩn đã bị bọn họ phối ra tới. Nếu không nữa thì bọn họ dự cảm đến nó tầm quan trọng. Đem ta chộp tới khảo vấn đâu? Ngươi cho rằng ta có thể chống đỡ được. Ân, cũng có đạo lý. Người này vừa thấy giống như là đồ nhu nhược gian nịnh, bồn cầu không hề phản bác, bất quá hiện. Tại mãn thế giới mua dược liệu người có rất nhiều. À điều dự đánh giá liền không một ban liền có hơn phân nửa ở sau lưng làm. Cũng liền điền ra huynh muội này đó không gì tiền cùng bối cảnh chỉ có thể chậm rãi tích góp tài. Nguyên, bắt được dược liệu sau. À điều về phòng. Lần này vô dụng nồi cơm điện, phòng tu luyện nội xứng có cách gian. Cách gian bên trong có chuyên môn dược phòng, bên trong có chuyên môn hầm dược thiết bị, càng chuyên nghiệp, càng an toàn, mà bên cạnh chính là phao dược ao. A Điêu lại nhìn một giờ thư, nhưng bản nháp đã bị nàng viết một tiểu bổn, khó chịu sao? Đầu chọc sao? Không có, nàng bút đi như long xà, càng tính này đó đề mục càng phấn khởi, nàng thích nhất toán học. Vì sao? Bởi vì thích cái loại này công lược nan đề mau gan. Giống như sở hữu con số đều là nàng thao tác hạt. Có thể trọng tạo thành bất luận cái gì nàng muốn được đến đáp án. Mà toán học sở dĩ bị công nhận là nhất khảo nghiệm chỉ số thông minh cơ sở ngành học. Chính là bởi vì này siêu phàm công lược cảm tích tích tích. Dược lò bên kia tự động phát ra nhắc nhở. Hầm dược xong, A Điêu xoát xoát hai hạ giải rớt cuối cùng một cái đề. Đứng dậy vào dược phòng, môn một quan, vài phút sau, nhắm chặt cửa phòng đem thống khổ toàn bộ áp chế ở trong đó, một giờ sau. Nếm thử rất nhiều lần mới từ trong ao bò ra tới A Điêu tẩy đi tầng ngoài huyết vẩy. Nhưng này đó huyết vẩy bên trong hỗn tạp rất nhiều màu xám chất hỗn hợp. Này đó đều là gân mạch bên trong bài xuất ra tạp chất. Trải qua máu bài đưa ra bên ngoài cơ thể, bồn cầu. Phần cân thác cốt tác dụng chính là trọng tổ ngươi gân mạch cùng cốt cách. Hiện tại chỉ là mở rộng gân mạch, nhanh hơn ngươi hấp thu linh khí tốc độ cùng chịu tải mức đo lường. Chờ gân mạch mở rộng thời điểm, ngươi thể chất sẽ lại lần nữa tiến hành một lần lột xác. 7 ngày lượng phỏng chừng không đủ. Ta vừa mới tính toán hạ, muốn hoàn thành phân cân thác cốt, đại khái muốn 14 thiên. Nhưng nếu ngươi đem linh đoàn kiến thành, nắm giữ linh năng, thời gian này đại khái có thể áp súc một nửa. Bởi vì linh khí cùng linh năng đối thân thể lột luyện hiệu quả là hai việc khác nhau, A Điêu cũng biết đạo lý này, nếu tiết kiệm một nửa thời gian, nàng liền có thể tiết kiệm được 7 ngày dược lượng. Đó chính là tỉnh 1.750 vạn tinh tệ, mỗi đi một bước. Sưng vù lên gân mạch đều là đau nhức, không thua gì mới vừa sinh sản xong nữ tính muốn xuống đất làm việc. Nhưng A Điêu vẫn là đổi hảo quần áo. Ở trong bóng đêm đi cách vách phù tương viên, tuy là vào đêm. Nhưng to như vậy Kim Lăng học phủ còn thập phần náo nhiệt. Nơi nơi có thể thấy được rèn luyện học sinh, ban ngày học tập. Buổi tối tu luyện, bất quá tới phù tương viên người không nhiều lắm. Bởi vì hiện tại có thể gom đủ 50 tích phân người rất ít. Trừ bỏ những cái đó ra tài bạc triệu quyền quý con cháu nhóm dùng linh hạch tạp tiểu linh môn tài. Nguyên, nhưng linh hạch đối bọn họ mà nói hẳn là cũng thuộc về tiêu tiền cũng rất khó mua tài nguyên. Giống nhau là lung lạc các nơi hoang dã tiểu đội, làm cho bọn họ đi khai hoang đánh địa quật. Lại giá cao từ trong tay bọn họ mua linh hạch, chân chính cường đại chính là quan chật gia đình. Bởi vì triều đình mới là lớn nhất linh hạch tập trung địa, cho nên A Điêu dự cảm viên thuật sẽ vì hôm nay bị hố 20 viên một cấp linh hạch đau mình vô cùng, kia chính là 20 tích phân. À Điêu tới rồi phù tương viên quản lý chỗ. Đại khái phía trước chôn sống Thôi Vân ký ức quá khắc sâu. Quản lý chỗ lão sư liếc mắt một cái liền nhận ra A Điêu, muốn vào đi. Một lần 50 tích phân. Mỗi một lần một giờ, lão sư đánh giá A Điêu. Ám đạo trần ra nhưng thật ra rất đau đứa nhỏ này. Chẳng lẽ một lần cho 50 viên linh hạch đổi tích phân? Bằng không hiện tại học sinh từ đâu ra tích phân tới đổi tiểu linh môn sử dụng số lần, bất quá thấy. Thế nào nàng thân thể trạng thái thực suy yếu bộ dáng? Hô hấp cũng không xong. Tu luyện ra vấn đề. Kết quả A Điêu tùy tay móc ra quan phủ thẻ bài, thông dụng đi, lão sư kinh ngạc. Nhìn thoáng qua, nói, triều đình vì cố gắng cống hiến giả. Loại này công huân số lần là thông dụng. Cùng lý chúng ta trường học người bắt được loại này công huân bài cũng có thể ở quan phủ thiết hạ. Tiểu linh môn đổi số lần. Một đạo lý, người có thể đi vào. Trước dùng một lần. A Điêu. Không. 5 lần cùng nhau dùng. 5 cái giờ, A Điêu không đem loại này người khác thoạt nhìn chân quý vô cùng số lần xem đến quá. Nặng, tài nguyên muốn tiêu hao biến thành chính mình mới có hiệu. Nàng yêu cầu mau chóng biến cường, sau đó đi địa quật kéo tài nguyên, đến so với kia Thôi Lương cầu tử tiến bộ càng mau mới được, đây là nàng quyền lực, lão sư cũng vô pháp nói cái gì, nhưng ẩn ẩn lo lắng đứa nhỏ này là bởi vì tu luyện không thuận mới đầu óc nước vào tuyệt bút tiêu. Xài này đến tới không dễ tài nguyên, A Điêu tiến vào sau. Đường đi là ấn xương mù không gian nguyên lý chế tác. Thẻ bài sẽ tự động chỉ hướng đường nhỏ, đem nàng đưa đến thuộc về nàng linh khí phòng, mà A Điêu ngẩng đầu xem. Có thể nhìn đến trần nhà cùng không một lớp phòng tu luyện một cái tài chất. Thậm chí càng cường, có thể chống đỡ cực cường công kích. Nhưng nội hạch nhất định có chuyển vận linh khí ống dẫn, tiểu linh môn ở trung tâm. Mỗi một cái phân chia ra tới phòng tu luyện hợp nhau tới chính là một cái mê cung. Chỉ có chuyên trúc lệnh bài chỉ hướng đường nhỏ, nếu không người bình thường xuất nhập khó khăn. Đây là vì sợ bị tà người lợi dụng, tiến vào phá hư giết người. A Điêu thực mau tìm được nàng 35 hào phòng gian, tiến vào sau. Ập vào trước mặt nùng liệt linh khí. So không một lớp phòng tu luyện linh khí cường 10 mấy lần không ngừng, này tăng lên không phải lượng. còn có hiệu suất. Mới vừa trải qua quá một lần phân gân A Điêu cả người chấn động. Phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều ở điên cuồng hấp thụ linh khí. Nhưng nàng vẫn là theo thường lệ xác định bên trong không có theo dõi chờ cảm ứng thiết bị, cũng đúng. Tu luyện là bí ẩn việc. Triều đình không dám làm thời điểm. Học phủ càng sẽ không làm, nàng lúc này mới đem đóng gói chân không 101 cộng chân không áp xúc 202 cùng nhau sử dụng. Hai cái lồng trọng điệp sau. A Điêu lấy ra bồn cầu. Bốn lũ linh khí cùng phóng thích, hơn nữa 202 áp xúc, tương đương là phiên 20 lần linh khí lượng ảo cảnh cộng không ngừng bị 202 áp xúc linh dịch bằng. Phiên 20 lần hấp thu hiệu suất, hết thảy ổn thỏa. A Điêu bắt đầu đồng thời thành lập hai linh đoàn. Một giờ sau, hai cái linh đoàn đồng thời kiến thành, quá hiệu suất cao. Đáng sợ, kiến thành linh đoàn sau. A Điêu đột nhiên phát hiện bước thứ hai đối nàng thế nhưng ngoài ý muốn dễ dàng, ngạch. Liền 10 phút liền đem hai cái linh đoàn trung linh khí đều áp xúc ra chất lỏng. Cũng chính là linh năng, nhưng nàng cũng hiểu ra đây là nàng tư chất cùng ngộ tính thể hiện. Bạch Hà Trình Trương những người này hoa vài tiếng đồng hồ còn không có làm được sự. Với nàng lại là cực đoan nhẹ nhàng, hơn nữa nàng còn không hiểu vì cái gì đối bọn họ tới nói như vậy. Khó, đây là trời sinh, ông trời thưởng khẩu cơm ăn, bất quá. A Điêu không có trực tiếp tiến vào bước thứ ba, mà là điên cuồng hấp thu linh khí. Ước chừng ngao cuối cùng một giờ mau đem 5 cái giờ hết sạch. Nhìn hai cái linh đoàn bên trong đều là nặng trĩu chất lỏng. Nàng mới bắt lấy cuối cùng 10 phút, búng tay một câu. Một sợi nhảy lên linh năng ở đầu ngón tay phóng thích, 5 cái giờ xong. Khống chế linh năng 3 bước ghét, giờ phút này, nàng mới chân chính bước vào cấm kỵ sư ngạch cửa, nhìn còn dư lại 5 phút. A Điêu đứng dậy, vận động hạ thân thể, dùng tới tiểu quyền quyền, điều động một sợi linh năng. Đối với trong phòng tự bị phép đo lực khí tấn mãnh đập một quyền, tốc độ lực độ bùng nổ, phanh. Lực lượng cường độ, G7, khoảng cách tiếp theo cấp F cũng liền thiếu chút nữa điểm, linh năng mức đo lường. G3, hiện tại chẳng sợ viên thuật không có bị nàng dùng dưa chua cùng keo nước khống chế. Cứng đối cứng chính diện cương. Nàng cũng có nắm chắc mấy chiêu liền cường giết hắn. Bởi vì nàng trong cơ thể linh năng đã không thể so hắn yếu đi, 5 cái giờ tiểu linh môn cộng bồn cầu. Linh khí lượng so được với người khác hơn 10 ngày tu luyện, ngày mai chính là chiến đấu kỹ xảo khóa. Không chuẩn lại muốn đánh nhau. Những người đó khẳng định dồn hết sức lực muốn mở ra quyền cước. Nàng cũng đến nỗ lực, nơi cùng phù tương viên khoảng cách cũng liền 1-2 phút lộ trình. Bên này học sinh rất ít lại đây. Căn bản không ai gặp qua A Điêu qua lại. Cũng không ai biết người này hồi sơn trúc cư sau lại sửa lại luyện thất mở ra bồn cầu tu. Luyện hiện tại xem ra. Bồn cầu 4 lũ linh khí lượng chỉ tương đương với tiểu linh môn 1/3 linh khí lượng. Nhưng cấp bậc nếu là tăng lên, về sau cũng sẽ có thể so với tiểu linh môn, bồn cầu. Ta tư cấp thời điểm chẳng khác nào tiểu linh môn, cho nên người muốn nhanh hơn thăng cấp. Phải biết rằng kinh đô những cái đó tuyệt thế thiên tài rất có thể đều dùng trung linh môn. Thậm chí đại linh môn, ngươi lời này cho người ta áp lực thật lớn. Chẳng lẽ ta sẽ trêu chọc bọn họ? Ngoài miệng nói như vậy. A Điêu vẫn là đem 5 viên linh hạch uy bồn cầu. Sau đó nhìn thoáng qua di động, phát hiện tài khoản ngân hàng ngạch trống 2.800 vạn, treo lên đi dược liệu đều bán đi, liền cả đêm. Công phu, có tiền người là thật nhiều. Cũng thật là nhất phái cha mẹ ái tử chi tâm, A Điêu cảm khái. Một bên đem này đó tiền toàn lấy tới đặt hàng phân cân thác cốt dược liệu. Nhưng nàng bán đi dược liệu chướng giới. Muốn mua dược liệu tự nhiên cũng chướng giới. Một liều 250 vạn căn bản không đủ. Lại tiêu tới rồi 300 vạn. Nhưng cũng là không có biện pháp sự. A Điêu đỉnh đầu còn dư lại một bộ liều thuốc. Nàng liền tiếp tục mua 9 thiên lượng. Gom đủ 10 ngày, nếu đỉnh đầu có tiền. Nàng không keo kiệt dùng nhiều tiền cũng muốn đem gân cốt rèn luyện hoàn toàn một chút. Ngày hôm sau là chiến đấu kỹ xảo khóa. Đại buổi sáng. Lão sư còn không có tới. 50 cái học sinh đã sớm tới rồi. A điêu theo thường lệ cầm tươi ngon tam tiên bao. Nằm vùng ở lớp biên sườn trong một góc ăn bữa sáng, cái này góc hảo A. Nhưng nhìn ra xa quanh mình vườn trường cảnh đẹp, lại có thể thấy, nào đó thể dục sinh ở sân thể dục thượng dậy sớm chạy thao. Thoát y có thịt Nga, ăn ngon thật, Điền Trung dã. Bánh bao ăn ngon A, Điền Trung hương. Là ăn rất ngon, A điêu. Tà tuyển đương nhiên ăn ngon, đi ngang qua Chu Tú Hà liếc mắt một cái. Chính nhìn thấy ba người một bên ăn bánh bao, một bên nhìn chằm chằm sân thể dục thượng chạy qua một đám học sinh, các 1m8. Trần trụi nửa người trên uy vũ hiển hách chạy qua, kiện mỹ cơ ngực, cường kiện thân thể, bóng loáng làn da, một bàn tay từ phía sau duỗi lại đây, che khuất nàng mắt, Minh Trạch dã chậm gì gì nói. Hoặc là ta cũng đi xuống chạy. Chu Tú Hà, đừng, người đi xuống. Những người đó liền không có tồn tại ý nghĩa, A điêu mấy người trơ mắt ăn lớn như vậy một ngụm cầu. Lương, tức khắc cảm thấy trong tay chiên bao không thơm, Chu Tú Hà chiều mọi người cười cười. Tiếp theo lôi kéo Minh Trạch dã tránh ra, nhưng ở trên đường chậm gì gì nói. Lấy này ba người tính nét, sợ là sẽ thấu cùng nhau. Nhưng cái kia Tống Linh hiển nhiên theo chân bọn họ không phải một đường người. Chúng ta có thể nỗ lực hạ. Kia Trung Xuyên Minh Tú thật đúng là cho rằng chúng ta không dính khói lửa phàm tục. Hai người thanh âm đè thấp, thực mau tiến vào phòng học, chờ A điêu cơm nước xong tiến phòng học. Phát hiện hôm nay các bạn học tinh khí thần thập phần cường thịnh áo đối. Hôm nay là đánh nhau ngày lành tháng tốt, A điêu điệu thấp tìm vị trí. Ánh mắt đảo qua một ít người, cân nhắc người ở đây đều trung cấp nhưng công lược. Không biết cao cấp vị kia là ai, Thác Bạt. Trước mắt giống như thoạt nhìn liền hắn xác suất lớn nhất, nhưng người tiềm lực chỉ dựa vào khảo thí là chắc không hoàn toàn. Thật giống như chính mình. Huống chi Thác Bạt những người này quá chính là nội chắc, A điêu nhất thời định không được chủ ý. Lại thẩm tra hạ phía trước lộng tới niệm lực. Phát hiện trừ bỏ những người khác cho một ít niệm lực. Kỳ thật Thác Bạt mấy người này cơ bản không cho niệm lực. Này cũng phù hợp cao cấp nhưng công lược giả đặc thù. Thật giống như khúc giang nam, niệm lực phát chảy ra nước. Tâm tính ổn đến một con, A điêu châm trước hạ. Bỗng nhiên mở miệng nói. Chư vị đồng học, hôm nay liền phải đánh nhau. Vì không thương hòa khí. Đại gia trước tiên thêm cái bạn tốt kéo cái đàn đi. Này có lợi cho chúng ta bồi dưỡng cùng trường chi tình, một cái đánh nhau dựa xú dưa chua thủ thắng. Người cũng không biết xấu hổ nói cùng trường chi tình. Không ít người âm thầm diss. Viên thuật càng là cười lạnh, nhưng Trung Xuyên Minh Tú liếc quá A điêu. Tươi cười ôn hòa. A điêu đồng học ngươi kiến đàn. Nếu các ngươi không có đàn nói. Ta có thể kiến. Nếu các ngươi có đàn. Kéo ta A. Trung Xuyên Minh Tú. Kia vẫn là tính. Đại gia chuyên nhất tu luyện làm trọng. Làm vài thứ kia. Kỳ thật không có gì ý nghĩa. A điêu. Phải không? Hảo đi, Trung Xuyên Minh Tú cho rằng việc này qua. Nhưng 3 giây sau, di động bắn ra nhắc nhở. Thân ái A điêu, đã xin bạn tốt, chẳng lẽ là tới quy phục? Trung Xuyên Minh Tú nheo lại mắt. Thông qua, còn không có đặt câu hỏi. Đối phương phát tới một câu. Mau, kéo ta nhập đàn. Nàng biết ta có đàn. Trung Xuyên Minh Tú cảm xúc ổn định. Đánh chữ về quá khứ. Ta không đàn, A điêu. Thật sự, Trung Xuyên Minh Tú. Thật sự, hắn thật sự tin tức gửi đi thất bại. Nhắc nhở đã phi bạn tốt đến từ Trung Xuyên Minh Tú cộng 999. Nga khoát, cuối cùng có miệng vỡ. Không dễ dàng A. A điêu âm thầm thở dài, môn bỗng nhiên mở ra, chỉ đạo lão sư kêu Thạch Đại Cương. Tên nghe liền rất khí phách. Cũng quả nhiên thân cao 2 mét. Khí chàng 2m8, thanh âm hồn hậu như sấm minh, nhưng cùng hôm qua khúc giang nam nhẹ nhàng thủ đoạn mềm dẻo phong cách bất đồng. Người này liền không yêu làm hư, gần nhất khiến cho bọn họ đi trường học A khu chính là trường học trung tâm quảng trường. Bên kia cũng là giáo nội siêu thị cùng thương trường vờn quanh trung tâm khu vực. Bất quá gần nhất phong bế thức tu sửa, đã cấm tiệt học sinh tiến vào. Chẳng lẽ mở ra? Thạch Đại Cương cũng chưa nói cái gì. trực tiếp mang theo bọn họ đi qua. A khu quả nhiên đã tu sửa xong. Máy móc thi công đội đang ở dỡ xuống cũng thu về cách ly cháo. Cái lồng biến mất thời điểm. Mọi người thấy được một tòa 4-50 mễ độ cao tòa nhà hình tháp, bộ dáng rất giống kinh đô nào. Đó cổ điển cung đình tòa nhà hình tháp, nhưng lại mang theo vài phần đạo gia trầm trọng cổ xưa ý nhị. Mà có chút mái ngói thượng rõ ràng có kim sắc hoa văn cùng phù văn. Thập phần cao thâm bộ dáng, biên sườn đứng lặng hiện đại trí năng công bình. Mặt trên sẽ biểu hiện xếp hạng, nhưng hiện tại hiển nhiên còn không có thành tích. Phỏng chừng cao tam này đó học sinh hội là nhóm đầu tiên đi vào người, tòa nhà hình tháp tấm biển. Điều khác, thông quan tích phân tháp, này cổ phong cổ vận chỗ ngồi. Đột nhiên liền tới rồi như vậy giản dị tên. Thật đúng là làm người đột nhiên không kịp dự phòng, nhưng nếu như danh. Mọi người đều phấn khởi. Danh tác, đây là danh tác A. Khó trách lớn như vậy quy mô tu sửa, học sinh Đái Cường bỗng nhiên ánh mắt tinh nhuệ. Nói, lão sư làm chúng ta hôm nay liền đi vào thông quan. Thạch Đại Cương cổ quái nhìn hắn một cái. Cười như không cười, chỉ là đi vào. Thông quan liền tính, a, xem thường ai, mọi người trong lòng bất bình. Đặc biệt là lời này còn bị đồng dạng bị mặt khác lớp lão sư mang đến 2 ban 3 ban chờ lớp học sinh. Nghe thấy được, ở phía trước cao tam giới lưu lại các học trưởng học tỷ bị tập trung đưa hướng thi. Đại học điểm sau, Kim Lăng học phủ trước mặt chân chính cao tam ban cấp tổng cộng 10 cái. So sánh với mặt khác trường học động một chút 10 mấy lớp. Đã là thập phần tinh giản, nhưng trừ bỏ triệu tập dự thi tiến vào 200 người. Còn lại 300 người cơ bản nội chắc tiến vào, một ban là công nhận thiên tài nơi tụ tập. Ngày thường 10 cái lớp ở vào bất đồng khu vực, trừ bỏ nhà ăn này đó công cộng khu, hiếm khi sẽ nhìn thấy lẫn nhau. Trước mắt vẫn là lần đầu tiên tập thể gặp mặt, lẫn nhau không khí tự nhiên ẩn ẩn mùi thuốc. Súng, nhưng Thạch Đại Cương này đó chiến đấu kỹ xảo khóa lão sư quan hệ nhưng thật ra thực hảo. Vừa thấy mặt liền, cầu tử, đại heo, nhị nghịch ngợm, thân ái tiểu rừng bút. Ngốc bước, từ từ nickname chào hỏi, ân. Tạm thời coi như bọn họ rất hài hòa mà không phải ở âm dương quái khí đi, cầu tử lão sư là 2 ban chủ. Nhiệm lớp, nhìn một ban học sinh, cười nói, đại kim cương A. Ta cảm thấy các ngươi ban học sinh lần này nhất định có thể toàn bộ thông quan một tầng Nga. Không chuẩn còn có người một hơi đánh thượng 2, 3, 4 tầng đâu. Không giống chúng ta ban học sinh. Kham yêu Nga, Thạch Đại Cương đồng dạng mỉm cười. Nhưng đừng nói như vậy. Đến lúc đó liền một tầng đều một cái đều không qua được. Chúng ta đây mặt hướng nơi nào phóng, cầu tử lão sư cười lạnh, Thạch Đại Cương âm hiểm cười, 2 cái. Ban học sinh chi gian, 2 ban cảm thấy một ban người đôi mắt trường đến thiên linh đắp lên mặt. Khinh thường bọn họ, thế nhưng một đám bãi cao ngạo mặt, một ánh mắt đều lười đến cho bọn hắn. Có ý tứ gì? Có cái 2 ban nữ học sinh bất mãn nói. Nghiêu cái gì? Đều không lấy con mắt xem người, A Điêu liền ở nàng bên cạnh. Nghe vậy an ủi nói. Đừng nóng giận, bọn họ không phải cố ý. Bởi vì cơ bản bọn họ đều không lấy con mắt xem cùng lớp đồng học. Huống chi các ngươi đâu, đến từ một ban mặt khác nội chắc học sinh xấu hổ nội lực bay lên. Một giây soát mấy ngàn niệm lực cầu A Điêu. Nội chắc cùng triệu tập dự thi mâu thuẫn thuộc về việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Người ý gì? 2 ban học sinh cũng có một ít là triệu tập dự thi xếp hạng 11 lúc sau học sinh. Bọn họ đều nhận được A Điêu. Vừa nghe nàng nói như vậy, liền biết nội chắc cùng triệu tập dự thi chi gian mâu thuẫn. Đây cũng là mỗi cái ban đều có mâu thuẫn, theo lý thuyết ngay từ đầu nội chắc nhân viên trước 50. Danh đều cho rằng chính mình vững vàng ở mạnh nhất nhất ban. Kết quả triệu tập dự thi kết thúc, 10 cái nội chắc bị A Điêu bọn họ tễ tới rồi 2 ban. Trong lòng khó chịu, một phương diện bất mãn A Điêu 10 người. Một phương diện lại xem thường 2 ban những người khác, oán phụ tâm thái rất trọng, xem A Điêu nói như vậy, một người không nhịn xuống, âm dương quái khí một câu, nếu đủ cường, như thế nào sẽ bị xem thường, người này một mở miệng. Trình trương đám người liền biết người này ở tìm chết, quả nhiên. A Điêu mỉm cười trở về một câu. Có đạo lý, người này nói chính là ta. Nhưng căn cứ Song Tiêu Cẩu không biết xấu hổ song hướng thủ cố định luật nếu bị xem thường. Đá ra đi, liền sẽ trở nên càng cường. Nói chính là ngươi, làm. Người này tức giận đến khuôn mặt đều phải tạc nứt ra, nhưng lăng là không ai giúp hắn nói chuyện. Bao gồm viên thuật đám người, luận đấu võ mồm. U ác tính Trần A Điêu liền không có thua quá, Minh Trạch dã đám người lười đến phản ứng loại này. Việc nhỏ, mà A Điêu như vậy lòng dạ hẹp hòi đấu võ mồm ở bọn họ xem ra cũng là thượng không được mặt bàn. Chỉ do lãng phí thời gian, Trần A Điêu người này. Thiệt tình không có cường giả khí chất, ít nhất giờ phút này không có, ngươi xem nàng đem người dỗi. Đến thất khiếu sinh thiên, cao hứng muốn chết. Cùng vương bà bán ba cái dưa dường như, A Điêu đương nhiên cao hứng a. Oa, quả nhiên người này không làm cho người thích. Dỗi hắn sau soát đến ác cảm cùng hảo cảm niệm lực thật nhiều nga. Liền ở cửa trạm như vậy một hồi nói mấy câu liền soát tới rồi 30000 niệm lực, chính mình có thể âm. Dương quái khí, nhưng học sinh chi gian bè lũ su nịnh đích xác không phóng khoáng. Các lão sư cũng không thích A Điêu như vậy thứ đầu. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Thạch Đại Cương liếc A Điêu liếc mắt một cái. Làm mọi người đăng ký hạ đi vào đánh một chút tháp, đi sớm về sớm, này Đại Kim Cương đầy miệng. Không lời hay, còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta, A Điêu trợn trắng mắt đi vào, thông quan tích phân tháp vốn dĩ kiến. Chúc chiếm địa diện tích không nhỏ, cất chứa mấy trăm cái học sinh dư giả. Đại sảnh có đăng ký chỗ. Cầm chính mình vườn trường thân phận đồng hồ trực tiếp soát một chút liền có thể. Hệ thống tự động an bài đánh tháp trình tự. Kỳ thật cũng không có gì trình tự đáng nói. Xem hệ thống ký lục. Nó có thể đồng thời cất chứa 300 cá nhân cùng nhau đánh tháp. Đó chính là bắt chước không gian đi. Không có khả năng là thực tế không gian, quỷ biết. Đi vào sẽ biết, các ngươi xem. Nơi này có đăng ký. Mặt trên thuyết phục quan tầng thứ nhất liền có 50 tích phân, nếu nói ngay từ đầu mọi người vẫn là đối tòa tháp này nguyên lý hiếu kỳ. Rốt cuộc loại này ở sơ đại khả năng tập mãi thành thói quen đồ vật. Ở 300 năm sau, bọn họ đều tương đương từ không bắt đầu hiểu biết, nhưng cá biệt có bối cảnh có sâu xa. Có thể so bọn họ chấn định nhiều, trực tiếp soát tạp bài đến phía trước, rồi sau đó trực tiếp tiến vào cửa nhỏ. Chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, quả nhiên là thứ không gian bắt trước khảo hạch. A Điêu ánh mắt sáng lên, hỏi bồn cầu, bồn cầu. Tòa tháp này bên trong hẳn là có một cái cấp bậc rất cao không gian loại linh tài thể. Hơn nữa có một ít cấm kỵ vật phối hợp sử dụng. Mới có hiệu quả như vậy. Đợi lát nữa người khảo thí cảm thụ hạ. Nó tích phân khen thưởng thực không tồi nga, đương nhiên thực không tồi. A Điêu nhìn về phía tin tức nhắc nhở, tầng thứ nhất, tích phân 50, tầng thứ 2, tích phân 200, tầng thứ 3, tích phân 800, tầng thứ 3, tích phân 2400, tầng thứ 4, tích phân 9600, tổng cộng 9 tầng, mỗi hướng lên trên một tầng, tích phân liền ở nguyên lai cơ sở thượng phiên 4 lần, nhìn là thực khủng bố. Nhưng ngươi cẩn thận tính liền biết. Tỷ như tầng thứ tư 9600 tích phân, trừ lấy 50 tích phân 1 giờ tiểu linh môn sử dụng thời gian, tương đương 192 tiếng đồng hồ, cũng chính là 8 thiên, một cái tiểu linh môn bên trong nhiều ít cái phòng. Mỗi ngày sử dụng suất nhiều ít, huống chi Kim Lăng học phủ lập tức tổng cộng 3 cái linh môn. Một trung nhị tiểu, trung linh môn đổi điều kiện càng cao. Cho nên không sợ không đủ sức Kim Lăng học phủ sư sinh nhóm tích phân sử dụng suất bất quá đối với. Học sinh quần thể chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy bắt được. Trước mặt nó chủ yếu phục vụ vẫn là trường học lão sư, A Điêu chú ý như vậy một hồi. Đánh tháp trình tự liền bài tới rồi nàng đã tính chậm một bước. Một ban người cơ bản đều đăng ký thượng. Có tốc độ mau tỉ như thác bạt đám người đã đi vào. Bất quá đến phiên viên thuật thời điểm, người này cũng không biết nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên đi tới cùng A Điêu hạ chiến thiếp, Trần A Điêu. Người ta so một chút, xem ai đả thông tháp tầng càng cao. Người dám không dám ứng chiến. A, tháp tầng càng cao, Ta mẹ nó đều hoài nghi chính mình một tầng cũng đánh không lại, bất quá khó được viên thuật chính. Mình đưa tới cửa tới. À, điều đánh giá nếu là chính mình quá không được. Này ngốc bức cũng khẳng định quá không được, so cái gì? 500 vạn tinh tệ. À, điều quyết định lại kéo hắn một lần, bất quá lần này viên thuật thông minh, có thể. Nhưng muốn nghiệm tư, ta có ra 500 vạn thậm chí 1000 vạn tư bản. Người đầu người có bao nhiêu tiền? Ai nha, này ngốc bức biến thông minh, ta là thật không có tiền. Liền mấy chục vạn tinh tệ, à điêu. Chẳng lẽ ta thua còn sẽ bội ước sao? Cùng lớp đồng học điểm này tín nhiệm đều không có. Viên thuật vừa thấy liền biết người này quả nhiên phó không ra 500 vạn tinh tệ. Kia Trần gia vốn là không phải cái gì cự phú. Trần Nhiên phải làm tích hiệu tốt nhất. Liền không thể đương tham quan. Tự nhiên có được có mất. Hơn nữa căn cứ tình báo. Trần Nhiên đối cái này thư nữ cũng bất quá là lợi dụng vì nhiều. Ngay từ đầu thậm chí không nghĩ nhận. Cho nên căn bản không có khả năng cho nàng bao nhiêu tiền. A. Tay không bộ bạch lang. Hảo bản lĩnh A. Trần A Điêu. Người như vậy không biết xấu hổ, viên thuật căn bản là không tưởng thật sự cùng A Điêu so. Chỉ là véo chuẩn tình báo. Tính toán nhục nhã một chút Trần A Điêu. Nhưng giây tiếp theo, nàng có tiền, trong trẻo sâu thẳm thanh âm phá xương kẹp tuyết mà đến, tống. Linh từ phía sau đi ra, ngón tay nhéo di động. Trên màn hình biểu hiện ngạch trống hơn 1000 vạn. Nơi này 1000 vạn. Nghiệm tư đi, viên thuật kinh ngạc. Bên cạnh một ít người cũng sợ ngây người, không phải khiếp sợ Tống Linh có này đó tiền. Mà là khiếp sợ nàng sẽ vì Trần A Điêu xuất đầu, cách đó không xa Trung Xuyên Minh Tú nheo lại mắt. Nhưng chưa nói cái gì. Chỉ nhìn, những người khác cũng nhìn, thường thường trong vòng một ngày là có thể làm người cảm nhận. Được cái gì kêu Đông Hàn Thanh Mai sắc Tống Linh bất động thời điểm là một tòa băng sơn. Động ngược lại giống thanh trúc ảo ảo. Thoải mái thanh tân mà quả cảm, nếu xác định, vậy có thể so, phải không? Viên thuật nhất thời nhiếp với nàng khí phách, nhưng thực mau lược xấu hổ buồn bực. Tống Linh, người cũng là Tống gia con cháu. Ta viên gia cùng ngươi Tống gia cũng coi như có lui tới. Người như vậy chỉ sợ, so không thể so. Tống Linh hỏi lại xong, thấy viên thuật hắc mặt, thanh nếu đạm tuyết, có thể tay không bộ bạch lăng cũng là thủ đoạn. Nhưng uổng có tư bản lại vô lợi nhuận năng lực, thậm chí liền hạ chú dũng khí cũng không có, lại có tự tin đi chào phúng người khác, người như vậy cũng xứng cùng ta nói giao tình. Xanh nhạt ngón tay nhẹ ấn, màn hình ám rớt, nàng xem viên thuật ánh mắt giống như bụi bặm, xuất thân. Tư bản, dung mạo tổng hợp phán đoán, liền tính Tống Linh điệu thấp, nàng cũng bị công nhận dự vì Kim Lăng học phủ lần này giáo hoa. Như vậy nữ hài đứng ở nào đều là không tiếng động tiêu điểm. Nàng không cần mở miệng là có thể lung lạc vô số người. Nhưng đồng dạng, nàng nếu mở miệng muốn đem ngươi phê phán, ngươi tự tôn đều đem đã chịu lớn lao thương tổn, sau đó nó sẽ biến thành phẫn nộ cùng hận ý, viên. Thuật quả nhiên trá, hảo, 1000 vạn, ta cùng ngươi đánh cuộc. Không ngừng Trần A Điêu, còn có ngươi, Tống Linh. Ta và các ngươi mỗi người đều đánh cuộc 1000 vạn. Nếu các ngươi thua, cho ta 2000 vạn. Ta cho phép các ngươi thiếu chướng, hảo đại khí phách. Trung Xuyên Minh Tú bỗng nhiên mở miệng. Trời lớn như vậy sao? Không bằng ta cũng thêm một cổ hảo. Nhị so nhị, thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Linh khí sống lại dưới. Kỳ thật liền trong trường học tài nguyên cũng đều ở tranh. Không tranh liền lạc hậu. Kỳ thật hôm nay nhìn đến về bằng cấp bị giảm giá trị một ít tin tức. Cũng có chút cảm khái. Cái gì kêu nội cuốn đâu. Kỳ thật chính là không thể không tranh. Ở hiện tại thế giới này. Muốn sống sót không khó. Nhưng muốn sống được thể xác và tinh thần khỏe mạnh quá khó khăn. Luôn có chút khổ là không thể không ăn. Khả năng bởi vì ta xuất thân nông thôn. Bên người rất nhiều nhân gia bao gồm chính mình gia đều không giàu có. Mỗi nhà liền cùng bọt biển giống nhau. Hơi chút gặp được điểm khúc chiết liền sụp. Thật giống như ta ba mẹ khuynh tẫn nửa đời tích tụ vì ta ca mua hôn phòng. bởi vì địa phương chính phủ đột nhiên không tu lộ cùng với triệt nhà trẻ cùng tiểu học thành lập kế hoạch, dẫn tới, dù sao đối với dân chúng đây là sét đánh giữa trời quang đi. Chỉ là có cảm mà phát, đại gia không cần để ý. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04-1322, 47, 05 tương đương năm 2022 54-1500, 45, 44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Âu nhãi còn một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Co mũ không mũ co. Dụ miên, chỉ là tiểu bạch L. Ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nhật thực hành giả ba cái. 574.856.582 cái. 8 chén. Sai phụ luân hồi. Chỉ là tiểu bạch L. Tóc đen vòng tay. Cá cá. Sân cùng. 58.355.597. 22.224.896. Thời gian một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Âu nhãi còn 100 bình. Lạnh lẽo mộng 40 bình. 3 phút nhiệt độ 30 bình. Nhan tức chính nghĩa. Thiến Lam. Cho ngươi một bó pha pha. 3.906.732.020 bình. Tập bạch y 19 bình. Hơi sinh tâm nguyệt 15 bình. 2.836.933.311 bình. Amon đại nhân. 10.717.611. Chỉ là thiếu nữ L. 34.358.927. Đại đường phim ảnh diễn viên. Ống sáo một tiếng. 42.058.976. Xuyên hạ. Phong ngâm. Ha thu ha thu ha thu. Yến ly. Diệp không quen biết, thêm bối, 27.118.651. Lan, 3.931.768.510 bình. Villanen 7 bình, Đường Đường Tử, Châu Châu 6 bình, CN, Khắc Lị Nhiều Ti, A, 8 chén, 247.698.915 bình. Nước chanh nửa đường nhiều băng, Đường Diễn 3 bình. Đã quên mật mã, mộc mộc mộc đầu gỗ, 32.743.694, Tây Ban Nha Cam, Mạnh Giao 2 bình, Đậu Đen, Nhật Thực Hành Giả, Tiết An An, Tùy Lấy A, Sơ Ly, Giống Nhau Đáng Yêu, Rượu Khuyết, Tiêu Sái 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.